cẩn thận một chút, có gì không ổn, lập tức kéo dây. Trần Ngọc gật đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ, nếu thật sự gặp nguy hiểm, chỉ mong đầu kia của sợi dây vẫn còn là ta. Còn có nhóm người đang đứng chung quanh, mặc dù đôi lúc trêu chọc cậu, thì nhưng cũng đều thật lòng quan tâm đến cậu. Lúc này, người nào người nấy đều nhao nhao bảo cậu phải cẩn thận chú ý. Trần Ngọc đội lên đầu mũ, mang đèn mỏ, đi theo sau lưng Mã Văn Thanh xuống động đất. Ban đầu còn phải bám vào dây thừng leo xuống từng chút một. Về sau, độ dốc độ càng ngày càng giảm, dần dần có thể đứng thẳng để mà đi lại. Trần Ngọc lần đầu tiên hạ mộ, trong lòng thoáng khẩn trương, tay vẫn nắm chắc khẩu súng. Dần dần lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh. Đường này dễ đi hơn rồi, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đang định xoa xoa lòng bàn tay, đột nhiên đầu đụng vào lưng của Mã Văn Thanh. Xảo thế, Trần Ngọc trực giác gặp phải nguy hiểm, lập tức thần kinh lại căng thẳng. Mã Văn Thành sợ hãi than lên một tiếng, chậm rãi tích nhích người ra, tạo thành khe hở, trong miệng lẩm bẩm nói: "Tiểu Trần Ngọc à, e rằng chúng ta đoán sai rồi, đây có thể không phải trộm động, mà là cửa vào mộ đạo." Trần Ngọc ngẩng đầu, cũng sợ đến mức nói không ra lời. Phía trước bỗng dưng xuất hiện một đoạn mộ đạo rộng rãi, không biết kéo dài đến đâu. Đường theo ánh sáng trên đèn pin mắt sói của Mã Văn Thanh mà trông lên. Trên vách tường bốn phía đều là các bức họa sắc thái hòa mỹ. Nếu nhìn kỹ lại lần nữa, sẽ thấy hoặc là ngồi, hoặc là nằm, hoặc là hỉ, hoặc là bi, đều là một nữ tử hết sức xinh đẹp. Điều đó làm cho tất cả bọn họ đều cảm thấy bất ngờ. Có thể thấy đây là ngôi mộ của một vị mỹ nhân, nói không chừng là một bán tổng mỹ nhân diềm rúa loe loẹt. Thấy tiểu mã già ta lớn lên anh tuấn tiểu giái thế này, không chừng muốn lưu ta lại làm vị hôn phu. Làm thế nào bây giờ? Gì thì gì, ta cứ chuẩn bị trước cái đã. Nói xong, Mã Văn Thành từ trong ba lô móc ra một đống kim ngọc quan âm, linh tinh các loại đeo lên trên người. Sau đó lấy tay vuốt vuốt mái tóc, bày ra cái bộ dáng tự cho là rất được. Gọi Trần Ngọc: được rồi, như vậy tạm ổn. Đi nào, chúng ta lên trước một đoạn xem thử. Nếu không có cơ quan gì thì sẽ quay lại gọi mọi người. Trần Ngọc đứng ở bên cạnh, dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn hắn, sau đó nhàn nhạt nói: người nghĩ có ta ở đây, mỹ nhân có để ý tới ngươi chăng? Dĩ nhiên, nếu như là Bánh Tông, ta sẽ vô điều kiện nhường cho ngươi, yên tâm đi. Bánh Tông là một thuật ngữ chuyên dùng trong giới trộm mộ, ý chỉ cương thi, phát sinh thì biến, so với cương thi thì Bánh Tông khó đối phó hơn nhiều. Người cút, cút ngay đi. Cương mặt đó của ngươi tính ra chỉ có thể lừa gạt được đồng đảo quần chúng nhân dân. Chờ lúc ra ngoài sẽ gọi cả đám đến dùng đại hình hầu hạ ngươi. Mã Văn Thành vừa hùng hùng hổ hổ, vừa cẩn thận rực rực đi về phía trước. Trong bộ đạo âm khí ngất trời, mang theo mùi hương mục nát quỷ dị, vách tường vẽ bích họa rất dài. Trần Ngọc muốn dừng lại xem kỹ nội dung hai bên bức tranh. Mã Văn Thành thì lại vội vã muốn tìm được chủ mộ thất. Đèn mò trên đầu Trần Ngọc, chiếu sáng không có mạnh. Trước sau chỉ có thể nhìn ra xa vài mét. Đèn pin mắt sói trong tay Mã Văn Thanh lại có thể soi sáng ngoài cả trăm mét. Trần Ngọc lần đầu xuống mộ, nếu quả thần bây giờ bị ném vào trong bộ đạo tối om, không chút ánh sáng, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Cậu chỉ đành theo sát Mã Văn Thanh. Trong lúc gấp gáp, chỉ kịp thấy bức tranh trên vách tường càng ngày càng tinh xảo. Hiển nhiên, đoạn vừa rồi là do vội vàng mà hoàn thành. Đang đi, Trần Ngọc đột nhiên cảm giác được bên người có không khí lưu động, vội hô: đợi đã, Văn Thành, người chiếu sang trái một chút. Mã Văn Thành cũng cảm nhận được, lúc đèn pin chiếu tới, lộ ra một cửa động đèn thẫm. Hai người đi vài bước tới cửa động, ánh sáng đèn pin chiếu xuống, bốn phía vách động là vết sẹo đều đặn. Đây mới là trộm động. Qua thủ pháp đào trộm động, có thể thấy vị này là tài lão luyện, phòng trưng không xa phía trước chính là mộ thất. Đỉnh mộ của mộ Triều Thanh rất dày, đôi khi sẽ có hơn 2 thước gạch xanh hoặc là khối đá. Trộm động thường tránh đạo ở đây. Mã Văn Thành nhăn nhăn lông mày. Thanh mộ phần lớn đều giản tiện việc mai táng. Bất quá bên trong một đống đồ đạc, vàng bạc cùng trành chữ vẫn còn khả năng hấp dẫn không ít người tới. Ra tay cũng rất dễ. Xem ra đúng như lời giáo sư Tiền đã nói, nơi này sớm đã bị kẻ khác ghé thăm. Phải rồi. Vân Nam đa số là mộ thời Hán, mộ của Triều Thanh cũng hay gặp, nhưng có kích thước lớn như thế này thì thì lại rất hiếm thấy, có chút thú vị rồi đây. Nhưng mà người có nhận thấy không, ngôi mộ này được coi trọng như vậy. Nếu tính đến kích thước của mộ, người táng trong đây Khổng Vương thì cũng đã hầu. Chỉ là tại sao lại xây dựng mộ ở chỗ thầm sơn cùng cốc thế này? Thật đúng là kỳ quái. Trần Ngọc bây giờ cười một tiếng, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Đại khái đi được chừng 5 phút, từ mộ đạo chuyển qua một chỗ ngoặt, xuất hiện một tòa ngọc môn, tức là một cái cửa bằng ngọc. Trong ngọc thạch màu trắng, mơ hồ có hồng ti, trên cửa khắc long phượng. Mã Văn Thành cùng với Trần Ngọc liếc mắt nhìn nhau. Trần Ngọc kéo Mã Văn Thành đang chuẩn bị lao lên, lại nói. Trong bộ đạo không gặp trở ngại gì, quay ra thông báo với thầy một tiếng đi. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau đi xuống. Mã Văn Thành dò dự chốc lát, gật đầu một cái, theo Trần Ngọc từ đường cũ quay lại căn nhà gỗ. Giáo sư Tiền cùng giáo sư Vương và cả đám sinh viên chờ ở phía trên cửa động, thấy hai người ra ngoài đều thở phào nhẹ nhõm, hỏi thăm tình hình bên trong. Trần Ngọc đại khái đem những gì bọn họ trông thấy thuật lại sơ qua một lần. Lại nói có trộm động, từ nơi này đi xuống, không xa chính là bộ đạo. Ngôi mộ này kích thước rất lớn, người được chôn cất ở bên trong khẳng định phải có thân phận vô cùng hiển quý. Ánh mắt của giáo sư Tiền sáng lên. Trước tiên cứ đi xuống xem thử. Tuy muốn khai quật thì phải đợi mấy ngày nữa nhân viên khảo cổ đến đồng đủ đá. Nhưng chúng ta vẫn có thể làm một số công tác sơ bộ. Vì để cho mọi người đi xuống được thuận tiện, miệng huyệt động lại bị đám sinh viên khoét rộng ra. Càng lớn thì độ dốc cũng giảm bớt đi. Tầng đất trên núi sẽ không quá dày, mộ thân cũng không tính là sâu. Rất nhiều sinh viên lần đầu tiên vào mộ đều nổi lên sự tò mò cùng hưng phấn, vây quanh bức bích họa trong bộ đạo chụp hình. Trần Ngọc cuối cùng cũng quan sát được tỉ mỉ nội dung của bức bích họa. Đoạn đầu đều là vẽ một cô gái. Nhìn kỹ, cậu chợt hỏi, bức tranh này tự hồ chỉ vẽ về một người, chẳng lẽ là chủ mộ chăng? Giáo sư Tiền gật gật đầu tán dương, quả thân cùng là một người, nhưng không nhất định là chủ mộ, cũng có thể là mộ phu thê, các trò tới đây mà xem. Xa hơn nữa, còn lại là cảnh chiến trận, tướng quân cưỡi chiến mã, mang theo binh lính chinh chiến xa trường, đánh cho đối thủ thua tàn tác. Sau đó, Nhất Vương chiến bại, đưa tới vô số vàng bạc châu báu, muốn chiều hàng vị tướng quân này. Thế nhưng, cảnh trong tranh lại thay đổi. Tướng quân đến quan ngoại, hợp lưng cùng một đội nhân mã khác. Tiếp đến, vị tướng quân này cắt cứ một phương, vinh hòa hiển quý. Bức tranh cuối cùng chính là tướng quân đứng trên điện kim loan màu vàng rực rỡ, đăng cơ làm đế. Phía dưới chúng thần thánh kính lễ, bái hộ. Bên cạnh hoàng đế là một vị nữ tử xinh đẹp. Lão Tiền, người thấy thế nào? Giáo sư Vương tự hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt hơi kích động. Giáo sư Tiền càng xem, ánh mắt càng sáng, bèn nắm chặt lấy tay giáo sư Vương. Giống như những gì mà Vương lão ca đang nghĩ đến, đây rất có thể chính là ngôi mộ của người đó. Nếu như là thật, ngôi mộ này sẽ là một phát hiện trọng đại của giới khảo cổ. Thầy nhận ra cái gì? Hoàng đế nhà Thanh không thể nào chôn cất ở chỗ này được. Diêu Văn Văn vừa rồi còn mải mê chụp hình, thấy Kiều Giật, Trần Ngọc, Mã Văn Thành bọn họ vây quanh hai vị giáo sư liền cũng chạy tới hỏi. Thật sự là ngủ tàm quế. Trần Ngọc đột nhiên thắc mắc. Giáo sư Tiền cao hứng, vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Mộ của Ngô Tam Quế từ thời Khang Hy nhà Thanh vẫn là một câu đố. Có người cho rằng nó nằm phía dưới một tòa Phật Pháp ở Quý Châu, nhưng chưa từng được chứng thực. Nếu bây giờ ngôi mộ mà bọn họ tìm thấy chính là mộ của Ngô Tam Quế, điều bí ẩn nhất trong lịch sử giới khảo cổ đã có lời giải. Có thể coi đây là một phát hiện trọng đại hạng nhất. Đám sinh viên theo đó cũng bị kích động. Lúc đi qua trộm động, giáo sư Vương lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Giáo sư Tiền thăm dò xem xét một lát cảm thán. Nói đến kinh nghiệm, những lý luận của chúng ta còn xa mới theo kịp phần thực hành của bọn họ. Trần Ngọc cùng với Mã Văn Thành cố gắng khống chế vẻ mặt, ai cũng không dám lộ ra sự đắc ý. Đến khi mọi người đi tới đằng trước Ngọc Môn, hai vị giáo sư bảo mọi người lui về phía sau, tiến lên quan sát, đẩy thử hai cánh cửa. Thấy cửa bất động, liền ồ lên một tiếng. Cửa này được khóa kín từ bên trong. Tình huống như vậy rất ít khi xảy ra. E rằng hôm nay muốn vào trong có chút khó khăn. Giáo sư Tiền nhăn nhăn lông mày. Hai phiến ngọc môn đang đóng chặt ở phía trước, không có lấy một tia tỉ vết. Phía dưới có hai lỗ nhỏ, ước chừng to bằng hai ngón tay, tối thùi thùi. Ngọn lửa lên đến dựng thẳng đứng hướng lên trên, không nghiêng không lệch. Rõ ràng hai lỗ nhỏ này cũng đã bị phòng kín. Mã Văn Thành đẩy Trần Ngọc, cười hi hi lên tiếng. Để cho Trần Hầu Tử thử một chút, nó không chừng có kỳ tích đấy. Trần Ngọc liếc Mã Văn Thành một cái, thấp giọng mắng. Sao ngươi không lôi thủ pháp của nhà ngươi ra thử trước đi? Mã Văn Thành nhíu mày, giống Trần Ngọc nhỏ giọng đáp lại. Người nghĩ giáo sư đồng ý cho ta dùng mìn phá cửa sao? Biến đi. Trần Ngọc bước đến trước hai cánh cửa, nhìn giáo sư Tiền, ánh mắt không thể chờ thêm được nữa, lại nói. Thầy ơi, để trò thử xem thế nào. Mã Văn Thành sẽ giúp trò một tay. Giáo sư Tiền nghe thấy vậy liền vui vẻ. Được đây, tiểu tử ngươi còn có bản lĩnh này, thật sự nhìn không ra. Mã Văn Thành chẳng qua không phải là hỗ trợ gì. Hắn chỉ cần đứng ở bên cạnh Trần Ngọc, ngăn lại tầm mắt của mọi người. Sau đó đã thấy Trần Ngọc xoay lưng về phía bọn họ, nhanh chóng lôi ra một đôi găng tay màu đen luôn mang theo bên mình, sờ sờ ngọc môn, rồi từ chính giữa bên phải đi xuống một thước, vỗ nhẹ một cái. Cành dài nhỏ bằng ngọc thạch đi chuyển vào trong phía trong cửa. Tay Trần Ngọc luồn vào bên trong cái hốc màu đen, đào qua đào lại một hồi. Sau khi rút tay ra, ngọc thạch liền khôi phục trạng thái như cũ. Được rồi. Lúc mọi người còn đang nghi hoặc nhìn về phía ngọc môn vẫn hoàn hảo, cánh cửa bỗng nhiên phát ra một tiếng vang nặng nề. Trần Ngọc kéo Mã Văn Thanh, hai người lui về sau cách xa khỏi cánh cửa. Ngọc môn mở sang hai bên. Cũng may phía sau cửa không có cơ quan gì, chỉ thấy một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Đợi đến khi đoàn hắc khí này tan hết, tiếng kêu sợ hãi lập tức vang lên, đập vào tai mọi người. Trong cửa dựa một người không hề nhúc nhích, mặt đối mặt với đám thầy trò khoa khảo cổ. Mã Văn Thành từ trên cổ túm lấy một cái ngọc vật, tay run run lên, chuẩn bị ném qua. Tay cầm súng của Trần Ngọc cũng khẽ run rẩy. Lá gan của cậu thực sự cũng không có lớn. Đúng lúc này, sau lưng có người chợt vỗ một cái trên vai của cậu. Trần Ngọc giật mình, quay lại nhìn. Thấy Kiều Giật đang cười híp mắt nhìn cậu mà nói. Không sao đâu, người này đã chết rồi. Mọi người nhìn kỹ trở lại. Quả nhiên, đây chỉ là một khối thi thể dựa bên cạnh cửa đá. Có thể thấy người này chết cách đây không lâu, mới bắt đầu phân hủy, cặp mắt trống rỗng vô hồn. Tuy nhiên mọi người cảm giác được trong mắt người kia có mang theo một tia oán độc. Khủng khiếp hơn chính là những phần da lộ ra bên ngoài quần áo của thi thể đều nổi đầy các vết ban rất nhỏ màu tím đen, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi không thôi. Sau đó, thi thể mất chỗ dựa rời cánh cửa, lắc lư, đổ rạp về phía sau. Người này mặc y phục hiện đại, áo jacket cùng quần dài, bên chân còn có chiếc ba lô bị mở rộng, ở trong lộ ra sẻng lạc dương. Giáo sư Tiền đi về phía trước hai bước, mùi thi thối gay cả mũi. Ông cẩn thận quan sát thi thể, cuối cùng cau mày nói, đây là tới đạo bộ rồi, nguyên nhân cái chết là trúng độc, tất cả mọi người không nên đụng vào thi thể này. Do dự mấy giây, quay đầu nhìn về phía giáo sư Vương, hai người trao đổi ánh mắt với nhau. Giáo sư Tiền tiếp tục nói, đi vào trong đi, lúc qua cửa đều cẩn thận một chút, đồ vật ở bên trong không nên tùy tiện đụng chạm hay xê dịch. Trần Ngọc thấy thi thể này sau khi chết ngay cạnh cửa, lại nghĩ tới bên ngoài không có dấu chân quay trở về, trong lòng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ những người đi qua ngọc môn này đều không thoát ra được. Nghĩ tới đây, Trần Ngọc che giấu sự lo lắng, một mình quay trở lại lấy chiếc xẻng kia chặn ở giữa cửa. Vừa quay đầu sang bên cạnh, thấy Mã Văn Thành đang nhét vào miệng thi thể một vật màu đen gì đó. Trần Ngọc sợ hết cả hồn. Mặc dù là oan gia cùng ngành, người cũng không nên ngược đãi thi thể người ta như vậy chứ. Mã Văn Thành không thèm đùa lại với cậu, cười khổ mà đáp. Đây là móng lửa đen, phòng ngừa thi biến. Ta cảm thấy bộ dáng khí chết của người này rất tà môn. Trong lòng của Trần Ngọc lo sợ không yên, cậu lại nhớ tới lời răn dạy nghiêm nghị của phụ thân. Trần Ngọc, người tuyệt đối không thể vào trong bộ. Mã Văn Thành nhét xong móng lửa đen, cởi găng tay ra, xoay người mới phát hiện Trần Ngọc vừa rồi vẫn còn đứng ngốc tại chỗ, đã tiến tới lục loại ba lô của người nọ, lấy ra một cái đèn pin, vài cục pin cùng mấy cây nến được gói lại trong bao lớn. Cái này cũng quá chiếm tiện nghi rồi, vừa oán hận vừa kéo Trần Ngọc đi sâu vào trong. Đại điện phía sau ngọc môn đã được đèn pin cầm tay của đám sinh viên chiếu sáng. Không ít người tranh thủ chụp hình. Từ trừ thi thể ở cửa, những nơi khác trong đại điện cũng không có hiện tượng gì khác thường. Ở giữa là cầu thang bậc tam cấp, hai bên dựng hai con hạc bằng đồng, dương cánh muốn bay, lại tựa như tư thế xua đuổi những người vào mộ. Đại điện này có nét gần giống với Kim Loan Điện. Nếu đây thật sự là mộ của Ngô Tam Quế, hắn đúng là muốn làm hoàng đế đến si mê mất rồi. Ngay cả sau khi chết cũng muốn ở trong hoàng cung. Phía bên phải còn có cửa. Chờ chụp hình xong, mọi người đẩy cửa đi vào. Đằng sau là chủ mộ thất. Từ đông sang tây đặt song song hai cỗ quan tài. Quan tài thuộc loại quyền quý, thường có hai tầng. Tầng ngoài xưng quách, tầng bên trong mới là xưng quan. Tầng quách bên ngoài được làm bằng vật liệu rất quý, gỗ lim, viền vàng. Một cái khắc hình phượng hoàng, một cái còn lại khắc hình đằng long. Hiển nhiên đây là mộ phù thề. Chỉ có điều bên ngoài chiếc quan tài, long văn lại dán mấy lá bùa trấn tả. Ký hiệu trên lá bùa màu đỏ tươi, giống như đang dương nành búa vuốt, cười nhạo mọi người. Một nam sinh chợt ngây ngốc đến gần quan tài long văn, đưa tay phải xé lá bùa kia xuống. Người làm cái gì vậy? Trần Ngọc nhanh tay, nhanh mắt, kéo nam sinh hét lớn một tiếng. Nam sinh kia sững sờ, nhìn Trần Ngọc, chợt lấy lại tinh thần. Thấy Trần Ngọc nắm tay của hắn, trên mặt bắt đầu tiên là đỏ lên. Tiếp đó liền trắng bệch, đôi môi run rẩy. Ta cũng không rõ nữa, tự nhiên lại đi tới đây, căn bản không khống chế được bản thân. Sắc mặt của giáo sư Tiền ngừng trọng, tiến đến xem xét lại nói. Mọi người đừng nên tới gần long văn quan tài, những lá bùa này có lẽ có tác dụng thôi miên. Mọi người sau khi được nhắc nhở, tâm tình lại thả lỏng, tập trung chú ý vây quanh chiếc quan tài khắc hình phượng. Gì? Trong phượng quan tài này không có ai cả. Hoàng Mao Phương Kim chợt lên tiếng. Nắp quan tài khắc phượng hoàng nghiêng nghiêng mở lộ ra. Phương Kim cùng mấy sinh viên khác đứng ở đó, lấy đèn pin soi vào, nhìn rõ bên trong. Chỉ có vài bộ y phục đã cũ nát. Phương Kim bỗng nhiên đưa tay vào trong. Lục giáo sư Tiền định lên tiếng ngăn cản, Phương Kim đã cầm một quyển thủ trát khá mỏng ra ngoài. Mấy người khác thì đi qua xem xét nhĩ phất. Phòng ở bên hai, để vật bồi táng, đều lộ ra vẻ mặt tiếc hận nói. Giáo sư, vật bồi táng bên trong chắc hẳn phải có rất nhiều, nhưng nền nhà bừa bộn thế này, phần lớn đã bị trộm hết rồi, chỉ còn lại một ít bình sứ vỡ nát cùng vài bình gốm cỡ to. Đã có trộm động thì đây cũng là chuyện hiển nhiên. Giáo sư Tiền liền bảo đám sinh viên đem các thứ trong nhĩ thất phần loại, đánh số, làm chút việc đơn giản. Còn ông và giáo sư Vương bắt đầu nghiên cứu quyền thủ trát mà Phương Kim vừa mới phát hiện ra. Trần Ngọc cũng đến gần nhìn thử. Mã Văn Thành thì lại tìm kiếm vật bồi táng ở xung quanh. Nói thật, hắn so với Trần Ngọc càng giống người thừa kế của đạo mộ thế gia hơn. Thủ trát này rất mềm, trang giấy cũng cực kỳ mỏng, hơi hơi ố vàng, bìa trống không. Mở ra trang thứ nhất, thấy để một bài thơ bằng chữ khải nhỏ nhắn tú lệ. Tịnh đối thu đăng nhất điểm hồng, mộng hồn do tự nhiễu ly cung, thôi xong thí hướng thường ngà vấn, nghĩ nhã như hà bạc mệnh đồng. Cả trang giấy đều thổn thức vẻ cô đơn ai oán. Có thể thấy nơi đây quả nhiên là mộ của Ngô Tam Quế. Bài thơ này là của Trần Viên Viên, truyền lại cho hậu thế. Giáo sư Vương ở một bên giải thích. Mọi người cùng gật đầu, nữ nhân có thể khiến cho Ngô Tam Quế trước khi chết cũng mang theo bên cạnh, sợ là chỉ có Trần Viên Viên khiến xung quanh nhất nộ vì hồng nhan kia thôi. Chả trách cả một đoạn mộ đạo dài như vậy, bên ngoài đều miêu tả về một mỹ nhân. Giờ tiếp, đa số các trang sau đều để trống, cho đến khi lật đến giữa quyển, nét chữ tu lệ kia lại hiện ra. Ngày 20 tháng 5, Vương quay về cùng thiếp thề nguyện bạch đầu giải lão. Mùng 3 tháng 6, vì việc gấp, Vương đành giao tiếp cho phó tướng tạm thời rời đi trong 5 ngày. Mùng 6 tháng 7, Vương đến nay vẫn chưa trở về, khiến lòng ai cũng hoang mang lo sợ. Ngày 30 tháng 7, phó tướng sai gia đình lưu lại một tỷ nữ, nhưng lời nói hành vi dần dần không còn sự kính cẩn, khiếm khiếp ngày càng lo sợ. Ngày mùng 10 tháng 8, thợ thủ công đều đã rời đi. Ngày 17 tháng 8, phó tướng đem trạch viện đốt sạch, thì nữ ngủ trong bộ đoạn tuyệt tin tức. Cái tên phó tướng này quả thực không bằng cầm thú, cựu chiềm thước xào chưa tính lại còn mang theo tiểu lão bà nhà người ta. Mã Văn Thành tức giận. Phải rồi, rõ ràng người kiến tạo nên địa cung này là Bình Tây Vương Ngô Tam Quế, nhưng hắn có việc gấp phải rời đi, sau đó cũng không trở lại nữa. Trước khi đi, đem nơi này cùng ái thiếp phó thác cho phó tướng, nhưng nhờ cậy nhầm người. Nói cách khác, trong lòng văn quan tài này, kỳ thực cũng không phải là Ngô Tam Quế. Giáo sư Tiền vừa phân tích, vừa lắc đầu thở dài. Mọi người thấy thứ này tương tự như nhật ký gì đó, lại quay đầu nhìn về phía lòng văn quan tài. Cổ nhân rất coi trọng phong thủy bảo huyệt, nơi chôn cất có quan hệ tới phúc lợi của con cháu sau này, thậm chí có thể thi giải hành tiên. Việc này của phó vị tướng kia thật đúng là bất trùng bất nghĩa. Chỉ là Trần Viên Viên đi đâu mất rồi? Giáo sư Tiền lần này đã lật hẳn đến trang cuối cùng, mới liếc qua đã thấy chỉ chít chữ viết, nội dung đại khái như sau. Phó tướng lòng buồn dạ thú, ân thương cửu báo, chiếm lang tẩm của vương gia. Bất hạnh thay, ta ngày đêm mong chờ, vương gia cuối cùng cũng chưa trở về. Cho tới tận hôm nay, ta trong lúc vô tình ra ngoài mới biết được, người tiến vào đây ra không được, mà ly khai cũng chẳng xong. Bên ngoài, dưới những cây hoa muôn hồng nghìn tía kia, đều là đám xà đáng sợ đó. Trên người chúng đó, hoa văn diễm lệ, hai chân dài, hành động cực kỳ nhanh, lại kèm theo kịch độc. Xà này kỳ quái vô cùng, người vào cốc cũng không gặp nguy hiểm gì. Nhưng nếu có ai đi ra ngoài, chúng sẽ lũ lượt ùa tới. Dưới đám hoa thụ đều là thi thể của những người thợ thủ công. Có lẽ chúng căn bản không phải là xà, mà chính là sứ giả của tà ma. Bọn chúng buổi tối sẽ ra ngoài, chỉ có thể đợi. Ở trong địa cung này, chúng ta mới có thể an toàn. Phó tướng đốt hết mọi thứ ở phía trên là bởi vì chúng ta chỉ có thể ở dưới mặt đất. Trước khi trời tối, nhất định phải đóng cửa địa cung. Đường vào cốc chỉ có thể đi vào, không thể đi ra. Chẳng qua là không biết, những con xà độc này là do phó tướng an bài hay còn vì nguyên nhân nào khác. Vương gia rốt cuộc có bình an mà xuất cốc hay không? Còn có ta ở chỗ này không thể nhẫn nại thêm được nữa. Mặc dù sợ, vẫn phải thử ra ngoài một lần. Ta một mình ở đây khác nào tham sống sợ chết, sống trong địa cung này, so với người chết có khác gì nhau. Xem tới đây, trong bộ thất an tĩnh trở lại, mọi người chợt đều hiểu tại sao trên người thi thể ở Ngọc Môn lại có loại tử trạng đó. Mụ nội đó chứ, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chả trách lại không thấy có dấu chân quay trở về. Trần Ngọc nổi sung, cậu vốn ghét rắn, chứ nói đến mấy con rắn này còn mang theo kịch độc. Có thể đưa người ta vào chỗ chết sao? Mã Văn Thành sắc mặt chợt tái xanh, nhìn thẳng vào Trần Ngọc hỏi. Người trong lúc mới vừa rồi vào có đóng kín cửa hay là không? Phải cẩn thận chứ, nhỡ mày xà vào thì thế nào? Một câu nói của Mã Văn Thanh khiến Trần Ngọc đột nhiên nhớ ra. Vì để thông gió cùng với phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, cậu cố ý lấy sẻng lạc dương chặn lại khe cửa. Mặt cậu điền biến sắc, xoay người chạy ra bên ngoài điện. Kiều Giật và Mã Văn Thanh đuổi sát phía sau. Ngoài điện an tĩnh không có lấy một tiếng động, Ngọc Môn vẫn mở rộng như trước. Chỉ có điều bên dưới lại có những tấm gấm hoa văn đen, vàng, di động dị thường, khiến người ta chú ý. Lúc đến gần mới phát hiện hóa ra, những thứ kia đều là hoa xà, thần to gần bằng miệng chén, nhiều vô số kể. Tim Trần Ngọc bây giờ bất giác trùng xuống, nhìn kỹ, qua nhìn phía dưới, những đầu rắn đang ngẩng lên là hai cái chân dị hợm kia có phần giống với chân của loài thằn lằn. Còn mắt hình cầu mang theo hung quang cùng với cái lưỡi đỏ tươi, thật sự là xà độc dược được nhắc đến trong thủ trát của Trần Viên Viên. Bước chân của Trần Ngọc khựng lại, cậu cố gắng khắc chế hàm muốn xoay người bỏ chạy, giọng nói có chút run rẩy. Mau, trước hết đóng cửa lại, trời có thể đã tối rồi, xà này không biết có bao nhiêu nữa. Trong ba người, chỉ có Trần Ngọc biết cách thức đóng cửa, cậu nhanh chóng lấy ra đôi găng tay, quay đầu nói với Mã Văn Thanh cùng với Kiều Giật, yểm trợ cho ta đi đóng cửa. Nói xong đã lách người qua đám xà chạy tới cạnh cửa. Kiều Giật chăm chú nhìn theo phương hướng của Trần Ngọc, không ngừng nổ súng. Chớp mắt, hai con xà gần Trần Ngọc đã bể bết máu, nằm trên đất lăn lộn. Mã Văn Thành cũng nghiêm túc, cầm lấy trường đao, chặt đứt đầu một con xà khác. Song xà này né tránh cũng cực kỳ nhanh. Quả nhiên, hai cái chân kia cũng không phải là đồ trang trí. Lúc chạy trốn còn không quên phun nọc độc về phía Mã Văn Thành. Mã Văn Thành vội vàng dùng áo khoác che chắn, chật vật đánh tới phía trước. Nhìn lại áo sau khi phát ra tiếng xèo xèo thì thấy hiện ra mấy cái lỗ thủng. Thật là độc, độc quá. vừa mê mắng vừa mới tháo chạy, thắt lưng đã chàng trùng xuống, hướng về phía đầu rắn vùng mạnh. Con rắn kia đầu thì né kịp, nhưng thân thể bị đánh trúng, tê tê mấy tiếng giãy giụa trên mặt đất. Mã Văn Thành đi tới dẫm lên chém đứt. Thế nhưng trong lúc Mã Văn Thành xoay người, nửa đoạn thân thể còn lại của con xà kia dùng hai chân làm điểm tựa, hé miệng cong lưng. Mã Văn Thành thấy Kiều giật giở súng về phía hắn. Tiếp theo là cảm giác đường đạn bay sát rạt qua mặt. Hắn quay đầu lại, phát hiện nửa đoạn đầu của hoa xà bị bắn không ngừng ngọ nguậy. Phải đánh vào đầu của chúng mới có tác dụng. Kiều giật bình tĩnh lên tiếng. Mã Văn Thành vì bản thân được vị phó hội trưởng hội sinh viên không vừa mắt ra tay cứu giúp mà méo cả mặt, xoay người đi tới chỗ đám xà khác. Trần Ngọc đã nhanh chóng đến gần cạnh cửa. Cậu thậm chí có thể thấy rõ ràng cả một đám xà đang lũ lượt kéo đến ở bộ đạo phía sau. Ánh mắt lạnh như băng chăm chăm nhìn vào bọn họ. Mấy con xà này đang bò vào cửa, nhanh như chớp phi tới trên mặt Trần Ngọc. Cái giống hùng hãn gì đây? Trần Ngọc vừa mắng vừa dùng tay mang hắc thủ bộ, tức là găng tay đen tóm gọn một con xà đang lao đến. Thân xà thô to, không ngừng giãy giụa, lại còn hung hăng cắn nửa cánh tay của Trần Ngọc. Trần Ngọc nghiến răng, nhanh chóng đi tới ngay cạnh cửa, đưa tay vỗ mấy cái cửa. Cửa đã ầm ầm khép lại. Những con xà chưa kịp tiến vào đều bị kẹt chết trong khe cửa. Trần Ngọc đầu óc choáng váng đứng dậy, chật vật đem con xà trên tay ném về phía con dao của Mã Văn Thành đang chạy tới. Một đoạn thân rắn ứng tiếng rời xuống. Trần Ngọc tóm lấy cái đầu của con rắn còn lại, lúc này vẫn còn chăm chăm cắn mu bàn tay của cậu, gạt văng đi rồi dựa vào cửa thở dốc. Không mất nhiều thời gian, Mã Văn Thành cùng Kiều Giật đã giải quyết sạch sẽ toàn bộ đám xà trong điện. Người... Kiều Giật vẻ mặt phức tạp đến gần, không đứng nhìn về phía Trần Ngọc hỏi. Có sao không? Mau để ta xem thử. Trần Ngọc vô lực lắc đầu, gắng nặn ra một nụ cười. Không cần đâu, cái găng tay này được làm từ chất liệu đặc biệt, bền chắc vô cùng, nanh xà không cắn qua được đâu. Kiều Giật thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Hội trưởng Kiều, chúng ta về trước xem tình hình, nói với thầy giáo. Thế nhưng, thương lượng một chút, tìm cách ra ngoài đi. Một giọng nữ yếu ớt vang lên, ba người ngẩng đầu, Diệu Văn Văn đang đứng ở cửa, sắc mặt trắng bệch nhìn bọn họ. Chắc một màn vừa rồi đã khiến cô nàng cực kỳ kinh sợ. Phải đây, chỗ này không biết còn có thứ cổ quái gì nữa. Chưa tính, nếu lũ quái xà mang theo kịch độc có chân này, chúng ta ở đây quá lâu cũng không được đâu. Trước tiên, về bên chỗ các thầy đã. Kiều Giật nói, kéo theo Trần Ngọc đi về phía chủ mộ thất. Trần Ngọc đá đá Mã Văn Thành, ý bảo hắn đuổi theo. Khi trở về mộ thất, hai vị giáo sư thấy Kiều Giật đầu tóc tán loạn, hai người còn lại mặt mày xám cho, vội hỏi chuyện gì đã xảy ra. Kiều Giật kể lại toàn bộ, giáo sư Tiền liền oán hận bọn họ quá bất cẩn. Cuối cùng giáo sư Tiền rầu rĩ, vuốt vuốt chòm râu nói. Hiện tại, nếu đã có xà chân dài, vậy thì những gì Trần Viên Viên đề cập đến trong thủ trát đều là thật. Xem ra bây giờ, chúng ta không thể theo đường cũ trở về được nữa. Giáo sư Vương đang ngồi ở bên cạnh, vừa nghe vừa lo lắng lên tiếng. Cha con lật lật tộc kia vẫn ở cửa cốc chờ chúng ta, chỉ hy vọng bọn họ ngàn vạn lần đừng xông vào đây tìm người. Mã Văn Thành thấy động tác bĩu môi của Trần Ngọc lớn tiếng bảo. Giáo sư Vương, hai cha con họ không nhất định là người tốt lành gì đâu. Bọn họ ở nơi đây đã nhiều năm, chẳng lẽ lại không biết hoàn cảnh chỗ này. Thấy chúng ta đi vào cũng không nhắc nhở, cho cảm giác bọn họ không có ý tốt. Giáo sư Vương tuổi gần 60 là người ngay thẳng, nghe thấy lời của Mã Văn Thành, sắc mặt trầm xuống trừng mắt khiển trách. Không có bằng chứng, đừng có nói mò, các trò tuổi còn trẻ, không thể lúc nào cũng đặt điều vu oan cho người khác. Theo những gì thầy thấy, người dân ở đây còn rất chất phác. Hơn nữa, bọn họ còn từng cứu sinh viên của chúng ta. Nói xong, kẻ liếc về phía nữ sinh, mặt quấn đầy băng gạc. Nữ sinh kia thấy bọn người quay qua nhìn mình, liền nâng cánh tay không bị thương lên ra hiệu. Bởi vì cổ họng không được tốt, cũng không tiện mở miệng nói chuyện. Giáo sư Tiền ở bên cạnh vội vàng khuyên lên giáo sư Vương, lại nói. Vương lão ca, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm đường ra khỏi đây. Còn phải nghĩ cách liên lạc với người bên ngoài, không thể phái thêm người tới chỗ này nữa. Sau khi vào địa cung, mọi người liền phát hiện điện thoại di động không hề có sóng. Cho nên nói thì nói như vậy, cũng chỉ đành phải bước ra khỏi địa cung này, sau đó mới có thể liên lạc với đội khảo cổ của sở nghiên cứu. Đám sinh viên chưa từng trải qua những việc tương tự, không ít người lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Lần đầu tiên dã ngoại khảo cổ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng mọi người đều không mấy dễ chịu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.